Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 186, góc truyện audio.com, chủ nợ tới thúc nợ, đồng bọn bị chủ nợ khắc xem như người mắc nợ, bị mạnh mẽ cùng nhau thúc nợ, cuối cùng bị ép giúp người mắc nợ trả toàn bộ tiền đánh bạc. Yếm cảm giác mình ngày hôm nay xuất sư bất lợi, hai người bị vét sạch túi không chừa một phần xám xịt ly khai sòng bạc. Phủi một cái bụi trên mũ dạ. Yếm nâng khóe mắt nhìn bên cạnh thân cao to, nữ ma vật, nói, kế tiếp muốn đi đâu đây? Mắt dòm đối phương muốn nói. Hắn vội vã bồi thêm một câu, sòng bạc, đấu giá hội, trung tâm giao dịch, tất cả chỗ cần tiêu tiền hết thảy không đi, trên người ta thật không có tiền. Cao to nữ ma vật liền tà tà rũ xuống khóe mắt, cũng nhìn về phía hắn, sau đó nhẹ giọng nói, ta có một nơi muốn đi. Sau đó, một giây kế tiếp, nơi người nói muốn đi là quán cà phê. Đứng trước một quán cà phê, Yếm nhìn nữ ma vật bên cạnh. Này, ta đã nói ta không có tiền. Hắn lại nhanh chóng bổ sung một câu. Nhưng mà nữ ma vật cũng đã tìm chỗ ngồi. Yêu nhã ngồi xuống, sau đó phất tay bắt chuyện bồi bàn. Thấy bồi bàn cầm thực đơn đi tới, Yếm nháy mắt một cái. Mạnh ý thức được, đối phương hẳn là điều chỉnh tốc độ, làm cho nhân loại có thể thấy mình. Dậm chân, Yếm không thể làm gì khác hơn là đi vào, ngồi ở bên người nàng. Chấm, này, ngươi bộ dáng nhìn rất kỳ quái có được hay không? Trên áo sơ mi còn có máu. Này, ngươi nhìn rất khả nghi Yếm ở bên cạnh đối phương dùng sức nói. Nạp Đức Lý khắc lại đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Hai chân giao nhau, chân trái gác lên đầu gối chân phải. Hẳn yêu nhã nhận lấy thực đơn nữ phục vụ đưa tới. Cười hướng đối phương nói cảm ơn. Sau đó cứ khoái trá nói chuyện với nhau. Hắc, nữ sĩ xinh đẹp, đây là lần đầu tiên ta tới thành phố này. Từ chỗ rất xa đã nghe thấy được hương vị cà phê trong tiệm các ngươi. Ở đây hẳn là quán cà phê rất nổi danh. Người kia lại bắt đầu gạt người bài Yếm. Đây là chuyện hắn từ trước đến nay đều nghĩ rất kỳ quái. Nếu nói tướng mạo đi, người này thực sự không gọi được cỡ nào đẹp trai, không thể so với Thâm Bạch được rồi. Thâm Bạch không chỉ ở nhân loại phạm vi, ngay cả ở ma vật phạm vi đều tuyệt đối xem như đẹp mắt. Cùng Lâm Nguyên đều không cách nào so sánh được, nhưng mà người này lại dị thường đòi nữ nhân thích, nhiều lần ở nơi công cộng đụng tới nàng, người này cho tới bây giờ đều là tiền hô hậu ủng. Chung quanh tất cả đều là nữ nhân. Biết đến hắn là một gã quản gia, không biết còn tưởng rằng nàng là bản thân cố chủ ni. Chờ một chút không phải là vì nguyên nhân đó, trái tim mới bị đào đi, Yếm không kiềm hãm được lại bắt đầu bát quái, dùng dư quang liếc hắn, Nạp Đức Lý khác cũng không để ý tới Yếm quan sát. Trái lại chú ý tới bao quát nữ phục vụ bên trong. Tất cả nhân loại chung quanh, hiển nhiên. Có người bắt đầu chú ý tới vết máu đỏ trên áo sơ mi của hắn. Ngày hôm qua tham gia một party, không cẩn thận được hoan nghênh một chút. Đây là, cười, nàng chỉ môi của mình, ám chỉ đây là son môi của nữ tính. Này, loại lý do này đều xả đi ra. Sẽ không tin, đối phương tuyệt đối sẽ không tin Yếm thổ tào trong lòng. Không nghĩ, gương mặt của nữ phục vụ đối diện thoáng cái đỏ. Đỏ, ta chỗ này có bút tẩy trừ thuận tiện xóa đi vết son môi. Là vật phẩm riêng tư. Nếu như ngài không ngại, thỉnh dùng, nữ phục vụ nói, lắp bắp từ trong túi trước tạp dề móc ra một cây bút tẩy trừ. Nạp Đức Lý khắc cảm kích nhận lấy, vậy cũng rất cảm tạ. Cầm bút trong tay, Nạp Đức Lý khắc cũng không vội vã vệ sinh ấn ký màu đỏ trước ngực mình. Mà là tiếp tục ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn nữ phục vụ, có thể vì ta đề cử một loại cà phê uống ngon không? Ta thích vị thiên ngọt một chút, hảo, tốt, đương nhiên có thể, hai người liền nói một đoạn thật lâu, bất quá tốc độ lên cà phê nhưng thật ra rất nhanh. Vẫn là do nữ phục vụ trước đó đưa tới, bất quá trong cái mâm ngoại trừ cà phê, còn nhiều hơn một khối bánh ga, tô, đây là mời ngài ăn. Chúng ta là một trong những quán cà phê lâu đời nhất ở Ửu Kim Thị. Ngoại trừ cà phê uống ngon, bánh ga, tổ cũng đặc biệt có tiếng nhi. Nữ phục vụ đỏ mặt nói. Hướng Nạp Đức Lý Khắc cười cười. Sau đó nhanh nhẹn ly khai. Nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương. Nạp Đức Lý Khắc uống một ngụm cà phê. Lại ăn một miếng bánh ga. Tô, ngọt ngào, hợp khẩu vị của ta. Chấm, từ lâu đợi không nhịn được. Chống cằm ghé vào trên bàn. Yếm, này, cà phê của ta ni. Không nói bánh ga, tô, cà phê phải có một ly chứ. Nạp Đức Lý Khắc lại uống một hớp cà phê. Chậm rãi nói, ta đây là tiết kiệm tiền cho ngươi. Còn có, ngươi không hiện ra, ta ở vị trí của ngươi đặt một ly cà phê. Một hồi cà phê không có, người chung quanh sẽ không cảm thấy là một quái nhân sao? Yếm, ta rốt cuộc xem hiểu, ngươi chính là một quái nhân. Vì vậy, làm trả thù, một hồi trả tiền công phu. Lúc Nạp Đức Lý Khắc dùng nhãn thần ý bảo hắn đem tiền len lén nhét vào trong tay mình. Yếm trực tiếp đem tiền vỗ vào trên bàn. Không có một bóng người. Bỗng nhiên rơi xuống một tờ tiền giấy. Người chung quanh, cô nữ phục vụ, cô, chấm, Nạp Đức Lý Khắc, đây là một tiểu ma thuật gần nhất tại hạ đang luyện tập. Ha ha, chót lọt chứ, Nạp Đức Lý Khắc lập tức nói. Quá, quả thực quá chót lọt. Hoàn toàn không thấy được tiền từ đâu xuất hiện đi. Lấy nữ phục vụ dẫn đầu. Người chung quanh sau khi một màn này đổ trước mắt cư nhiên nhất thể vỗ tay. Nạp Đức Lý Khắc, thật là một hữu hảo thành thị. Thực sự là hữu thiện thị dân. Yếm, ngu xuẩn, quả thực ngu xuẩn. Này, uống xong cà phê ngươi tổng nên hài lòng rồi đi. Nói cho ngươi biết, ta không còn tiền, vừa cà phê và tiền buộc. Bầu ơ đó là khoản sau cùng của ta. Đi bên cạnh Nạp Đức Lý Khắc, Yếm tiếp tục nói với nàng. Sau đó, ân, ta còn có nơi muốn đi. Điều không phải chỗ muốn tiêu tiền chứ. Yếm nói, một giây kế tiếp, bọn họ xuất hiện trong một mảnh đồng ruộng. Trong mắt nhân loại, ở đây đại khái chỉ là mặt cỏ lớn bình thường. Nhưng mà ở đây lại bị nhóm ma vật tới từ bên ngoài cần cần khẩn khẩn khai khẩn ra một mảnh đồng ruộng. Chung quanh tràn đầy nhà cao tầng, trung gian lại một mảnh xanh mượt ruộng đồng. Ở trong mắt người đồng thời có thể thấy cả hai thế giới. Chắc là có chút kỳ quái đi. Nhíu chặt lông mày, Yếm nhìn cao to ma vật bên cạnh. Ngươi lại chạy đến nơi đây làm cái gì? Đừng nói cho ta, ngươi kế tiếp là muốn làm ma vật nghề nông đi. Ngươi biết trồng trọt sao? Ta khuyên ngươi vẫn là quay về lão bổn hành. Thâm Bạch bên này có sẵn cơ hội công tác. Ngươi nhanh đi nhận lời mời. Bắt được bút tiền lương đầu tiên thì nhanh chóng trả ta tiền. Nói đến tiền, này, ngươi làm nhiều năm tổng quản như vậy. Tổng phải có chút tích góp riêng đi. Yếm nói, không có, bên người truyền đến một giọng nói. Hà, Yếm ngẩn người, sau một lúc lâu mới ý thức tới đây là Nạp Đức Lý Khắc đang trả lời hắn. Ta không có tích góp, hắc, đều bị ngươi chơi đi. Không, trong thời gian hắn sửa hải đăng. Ta đem tích góp toàn bộ lấy ra giúp hắn sửa hải đăng. Bởi vì thiếu, còn mượn bút tiền, hai ngày trước vừa trả hết nợ. Yếm thật không biết lúc này nên nói những gì. Bất quá ta thật đúng là biết trồng trọt. Ngay sau đó, Nạp Đức Lý Khắc lại vòng vo trọng tâm câu chuyện. Nói, hắn còn ngồi xổm xuống. Trong đồng ruộng tươi tốt, bỗng nhiên rút lên một hạt mạ. Này! Đây là đất trồng rau nhà người khác à, mắt giòm đều phải thành thục. Ngươi đừng loạn bạt có được hay không? Yếm nhanh chóng nỗ lực ngăn cản nàng. Ha ha, vừa nhìn ngươi chính là hoàn toàn không hiểu trồng trọt trong thành mà. Nạp Đức Lý Khắc nói, đã đem hạt mạ kia hoàn toàn từ trong đất kéo ra. Còn mang theo bùn đất, phía sau bọn họ, chẳng biết lúc nào đứng mấy đầu ma vật nhỏ gầy. Trên đầu còn mang theo mũ rơm. Trên vai đắp khăn mặt, trong tay mang theo công cụ, vừa nhìn chính là ma vật nghề nông đang làm việc. Ngươi xem, chủ nhân đều bị ngươi chiêu tới rồi. Kế tiếp phải làm sao? Đền tiền, Yếm thấp giọng quát, hắn nói còn chưa dứt lời. Nạp Đức Lý Khắc đứng lên, trực tiếp cắt đứt lời của hắn. Mặt hướng mấy đầu ma vật, Nạp Đức Lý Khắc đưa ra hạt mạ vừa rút ra. Đây là trùng cà lê, vừa thấy liền thuận lợi rút ra. Ai, phát sinh thanh âm nghi vấn là Yếm, còn mấy đầu ma vật tới trước mặt bọn họ lại phát ra thanh âm. Ai, thật tốt quá Cùng trong tiết tưởng yếm hoàn toàn bất đồng. Người bị hại vui vẻ ôm nhau. Thật vui vẻ hình dạng. Đợi được bọn họ ôm vòng vo vài vòng dừng lại tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện. Yếm cũng mới hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mắt dòm sắp thu hoạch, thế nhưng có vài mạ trong miếng đất bỗng nhiên bắt đầu phát vàng. Còn rơi lá cây, chúng ta liền biết chắc là có côn trùng quậy phá chắc là trùng cà lê. Thế nhưng bộ dáng nó cùng Nạp Đức Lý khắc mạch hầu như giống nhau như đúc. Chúng ta mấy ngày nay cả ngủ chưa từng ngủ. Mỗi ngày cố chảo trùng thế nhưng chừng mấy ngày đều chưa bắt được. Trùng cà lê tự phát hiện giống nhau 7 ngày sẽ đẻ trứng. Một khi vượt qua nó đẻ trứng, một nhóm hoa màu đã có thể toàn bộ xong Mấy đầu ma vật ngươi một lời ta một lời nói. Yếm cũng hiểu nguyên lai Nạp Đức Lý khắc bạt cũng không phải hoa màu nhà người ta. Mà là côn trùng người ta khổ tìm không thấy. Nguy hại cho hoa màu. Bất quá Nạp Đức Lý khắc mạch là chuyện gì xảy ra? Hắn hình như mơ hồ nghe được Nạp Đức Lý khắc bên trong tên. Là vừa khớp, Yếm đang nghĩ ngợi, Nạp Đức Lý khắc đã cười. Chủng nhà ta cũng là Nạp Đức Lý khắc mạch, khi còn bé mỗi ngày theo mụ mụ cùng nhau trồng trọt. Ta đối côn trùng có hại bộ dáng giống Nạp Đức Lý khắc mạch cũng là rất rõ. Ngượng mùng nói quả thực đều hình thành phản xạ rồi. Thấy côn trùng có hại đã nghĩ chảo. Bằng hữu ta vừa rồi còn tưởng rằng ta muốn bạt hoa màu của các ngươi nhi. Chấm, làm sao như thế, ngài thân thủ vừa nhìn chính là một tay hảo chảo côn trùng. Tiểu ma vật nhà ta cũng gọi là Nạp Đức Lý khắc nhi. Chấm, loại hoa màu chúng ta, thích loại gì thì cấp hài tử đặt tên đó. Nhìn nghề nông ma vật trước mắt nói chuyện vui vẻ. Trong nháy mắt Yếm cảm giác mình không hòa hợp được. Bất quá cũng may Nạp Đức Lý khắc cũng không có ý định ở chỗ này đợi. Cùng nghề nông ma vật trò chuyện cả ngày. Không có tiếp thu nhân ra đưa lúa mạch. Nhưng thật ra nhận lấy trùng cà lê vừa bắt kia. Ngay sau đó hắn lại trong đất nhà người ta đi dạo. Không biết có phải hay không gọi là Nạp Đức Lý khắc thì đều vóc cao. Những Nạp Đức Lý khắc mạch cực kỳ cao. Nạp Đức Lý khắc thân cao. Ở trong xanh mượt ruộng đồng còn có thể ngạo nghễ nâng vai. Về phần vóc dáng thấp, Yếm chỉ có thể, này, ta nói ngươi rốt cuộc muốn đi tới khi nào ta sắp bị những lúa mạch che chết. Ngẩng đầu lên đỉnh đầu toàn bộ đều là lá cây lớn xanh biếc. Yếm lần đầu tiên cảm giác mình vóc dáng thấp, bó lại lá cây trên đỉnh đầu toàn bộ ôm vào trong ngực. Yếm rốt cuộc lần nữa thấy được bầu trời. Cũng đồng thời thấy được bóng lưng Nạp Đức Lý khác, dưới trời chiều, thân ảnh vĩ ngạn của Nạp Đức Lý khác thoạt nhìn, có chút không nói được vị đạo, ngay từ đầu vẫn còn có chút tịch mịch, nhưng mà bỗng nhiên, rộng mở nhẹ nhõm hẳn lên. Sau đó, Nạp Đức Lý khác xoay đầu lại, cười một cái với hắn, ta còn có một nơi muốn đi. Nghe những lời này, trong lòng Yếm bỗng nhiên có dự cảm bất thường. Chấm, sau đó, lúc này đây bọn họ xuất hiện là một cửa hàng, vừa nhìn cũng biết là rất đắt tiền, đi ở phía trước dẫn đường, Nạp Đức Lý khắc trực tiếp đi vào phòng làm tóc trong cửa hàng. Ta biết tóc của ta đã rất ngắn, bất quá, ta nghĩ muốn kiểu tóc còn nhìn nữ tính hóa một ít. Ngồi trên ghế, Nạp Đức Lý khắc hướng nhà tạo mẫu tóc đưa ra yêu cầu. Ai, nghe được một đại nam nhân đưa ra loại yêu cầu này. Nhà tạo mẫu tóc sửng sốt một chút, sau đó Nạp Đức Lý khắc liền chớp chớp mắt, đừng xem bộ dáng ta như vậy, thế nhưng nhân ra là muội tử yêu. Nói, nàng còn kéo kéo cổ áo, thợ làm tóc, cô đây, đây là đại lão nam trang trong truyền thuyết, được rồi, màu tóc cũng muốn đổi. Nạp Đức Lý khắc ngay sau đó nói, muốn màu gì, nhìn mình trong gương. Nạp Đức Lý khắc ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Sau đó, khẽ mở môi mỏng, hắn nhẹ giọng nói, đỏ nhạt, đó là Lâm Nguyên nói qua với nàng. Nàng hiện đang sử dụng màu sắc trái tim của mình, nhìn Nạp Đức Lý khắc trong gương, Yếm như có điều suy nghĩ. Thay đổi một kiểu tóc và màu sắc mới, Nạp Đức Lý khắc tuy rằng vẫn đang mặc nam trang, thế nhưng trong người cảm giác đã rõ ràng bất đồng. Không thể không nói, nhà tạo mẫu tóc kỹ thuật cũng không tệ lắm. Cảm tạ, những lời này là Nạp Đức Lý Khắc đối nhà tạo mẫu tóc nói. Chúng ta đi nơi tiếp theo. Những lời này là nói với Yếm. Yếm, ta nghĩ ta biết nàng kế tiếp muốn đi nơi nào rồi. Kiểu tóc đều thay đổi. Y phục trên người rõ ràng không xứng. Kế tiếp nhất định là, quả nhiên, không ra hắn sở liệu. Nạp Đức Lý Khắc kế tiếp đi chính là tiệm bán quần áo. Xác thực nói, là tiệm nữ trang, Nạp Đức Lý Khắc đem y phục trên người toàn bộ đổi. Toàn thân cao thấp thay một lần, xuất hiện lần nữa ở trong kính, Nạp Đức Lý Khắc thoạt nhìn vẫn như cũ rất cao không sai. Nhưng mà đã là một nữ tính tiêu chuẩn, rất giống người mẫu rồi đấy. Lướt qua mình trong kính nhìn về phía Yếm, Nạp Đức Lý Khắc lần nữa đánh một hưởng chỉ, chúng ta nên đi tiếp. Địa phương sau ta muốn đi là, tiệm xăm hình, Yếm đã lập tức không còn nói cái gì. Hắn hiện tại muốn biết đối phương rốt cuộc làm sao biết được tiền còn dư lại trên người hắn bây giờ không sai biệt lắm vừa vặn đủ làm một lần. Hình xăm, toàn thân rực rỡ hẳn lên, khi hình xăm mới nhức nhói trên thân còn in vào dưới y phục. Nạp Đức Lý Khắc rốt cuộc hài lòng nở nụ cười. Được rồi, kế tiếp, ta muốn đi địa phương cuối cùng. Nàng nhìn Yếm, Yếm nhìn nàng một cái. Cuối cùng, Yếm lại tạo ra một cánh cửa. Lúc này đây, một đầu cửa khác chính là phòng khách nhà Thâm Bạch. Bọn họ đi qua thời gian vừa vặn. Phía sau cửa, Thâm Bạch và Lâm Nguyên đang dùng cơm. Thấy Nạp Đức Lý Khắc và Yếm. Thịt trên chiếc đũa Thâm Bạch vừa gắp đều rớt. Không đợi hắn nhận ra Nạp Đức Lý Khắc. Nạp Đức Lý Khắc đã đi đầu bước ra một bước, hướng hắn đưa tới một trang giấy, nghe nói ngài đang tìm nhân tài quản lý ưu tú. Tại hạ chính là, 10 năm tiền lương tổng cộng 30 ức, tiền nhân loại tiền ma vật đều có thể, ngài nguyện ý thuê ta không? Thâm Bạch, công ngươi chờ một chút, ta phải nhìn ta còn dư lại bao nhiêu tiền xài vặt. Đây là trả lời chắc chắn trước tiên Thâm Bạch cho nàng. Cách chương.